Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, tuyệt thế thiên kiêu. Vâng, chủ nhân, Tây Môn Suy Tuyết mặt không thay đổi lên tiếng, lập tức lạnh như băng âm thanh vang lên, kém hơn 90 long, Tây Môn lấy cái chết tạ tội. Lời vừa nói ra, nhất thời quần tình phun trào. Quá cuồng vọng, vốn cho rằng Diệp Hiên lời đã đủ điên. Không nghĩ tới cái này cái gì Tây Môn càng là không coi ai ra gì. Hắn thật sự cho rằng cửu sắc thiên tài là tùy tiện liền có thể xuất hiện sao? Ta ngược lại muốn xem một hồi hắn nếu là không đạt được 90 long. Có thể hay không thật lấy cái chết tạ tội. Có lẽ người này thiên phú rất cao. Nhưng ta không tin hắn mới có thể có cửu sắc tiền. Ra một Diệp Đạm Phong đã quá có thể. Như lại đến cái Tây Môn. Còn có để cho người sống hay không? Khoác lác ai không biết nói. Dù sao một hồi không có 90 long. Bị chuyện Tiếu Lâm cũng là hắn. Bản thổ thiên tài từng cái diễu cợt. Trong bọn hắn cũng liền ra một Tiêu Diễm là cửu sắc thiên tài. Những người còn lại liền cửu sắc bên cạnh đều không sờ lấy. Trước mắt cái này hạ giới vũ tu, thế mà cuồng vọng đến trình độ như vậy, thật sự là không biết mùi vị. Mà hạ giới vũ tu bên kia thì là hai mặt nhìn nhau. Để bọn hắn mở miệng trào phúng, tự nhiên là không có khả năng. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là bọn hắn bên này. Bất quá, những này hạ giới vũ tu trong lòng đồng dạng không tin Tây Môn Suy Tuyết sẽ có cửu sắc tiền. Long Ngạo Điền mấy cái khó chịu Diệp Hiên người. Lúc này lại là cười lạnh. Diệp Hiên, người danh tiếng cũng ra đủ rồi. Là nên để cho ngươi mất mặt một hồi. Ngay cả chúng tôn giả cũng đều nhao nhao lắc đầu không thôi. Bọn hắn cho rằng Diệp Hiên bành trướng. Cho là hắn đội viên bên trong ra một cửu sắc thiên tài. Những người còn lại từng cái đều sẽ có cửu sắc tiền. Diệp Hiên nghĩ quá đơn giản. Cửu sắc cũng không có dễ dàng như vậy đạt tới. Không tệ, nếu là cửu sắc thiên tài dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Vậy cũng không thể lại được xưng là vạn cổ không thấy. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Hiên tất nhiên đối với người này như thế lòng tin 10 phần. Thu hoạch được cái 8 chủng loại tiền, hẳn là vấn đề không lớn lắm. 8 chủng loại tiền, đủ để kiêu ngạo, cửu sắc, đó còn là đừng đi suy nghĩ. Không gặp mới vừa Diệp Đạm Phong, cũng bất quá chỉ là mới vào cửu sắc mà thôi. Nhưng Thanh Vân tôn giả cùng cung cảnh hai người, nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn có thể nhớ kỹ. Ngày đó Diệp Hiên từng chính miệng nói ra, trước mắt cái này Tây Môn Suy Tuyết, còn có Diệp Cô Thành, thiên phú không chút nào kém cỏi hơn Diệp Đạm Phong, với lại còn hơn. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người tràn đầy chờ mong, như Tây Môn Suy Tuyết thật lại là cửu sắc tiền. Vậy đối với toàn bộ Trung Thiên Vực mà nói, tuyệt đối được gọi là thời tiết thay đổi. Tại chỗ có người trong ánh mắt, Tây Môn Suy Tuyết di chuyển, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên hàn mang nhấp nhoáng, sau một khắc, hàn mang rơi xuống, cửu long trụ phát ra ông một tiếng vang. Bên trên bầu trời, kim mang đại thịnh, sáng chói đến cực điểm. Tại kim mang chiếu xuống, trên trời dưới đất tất cả đều bị kim sắc quang mang bao phủ. Đám người cảm thấy đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ không thể tưởng tượng nổi thần sắc trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ, không chờ bọn hắn cảm thấy ý nghĩ thành hình. Bên trên bầu trời, ngẩng cao tiếng long ngâm đột ngột vang lên. Tiếng chấn trăm dặm, trực thấu mây xanh. Ngay sau đó, vô số bát chảo kim long theo cửu long trụ trung gào thét nhảy ra, dương nanh múa vuốt lăng không tới. Tê, hít vào khí lạnh âm thanh nhất thời không ngừng vang lên liên tiếp, Lúc trước lời thề son sắt cho rằng Tây Môn Suy Tuyết không có khả năng có cửu sắc tiền bản thổ các thiên tài, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, thân hình hơi hơi phát run, bị mất mặt còn chưa tính, nhưng lại một cái cửu sắc thiên tài xuất hiện. Ý vị này cái gì? Người này thuộc về một thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.